Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 12. Thức tỉnh, đối với cái này hồi ức, Bezet rất không thoải mái. Nàng tận lực lãng quên, nhưng bị người cưỡng ép tỉnh lại, càng thêm khiến người không thoải mái. Ngươi là ai? Bezet từ dưới đất bò dậy thời điểm, nhìn xem Emilia mặt mũi tràn đầy oán niệm. Emilia biết Bezet khôi phục bình thường, mỉm cười nói ra, lần đầu gặp mặt, Bezet tiểu thư, ta là lần này cuộc chiến chén thánh master một trong. Emilia, ta lần này tới là mang ngươi đi ra. Bezet khó thở, hừ một tiếng nói ra, ngươi liền không có nghĩ tới, là ta không muốn ra ngoài sao? Đương nhiên, điểm này ta rất rõ ràng. Emilia bình tĩnh nói, Bezet, biết rõ mình không muốn ra ngoài, còn cưỡng ép tỉnh lại mình. Gia hỏa này tính cách cũng quá ác liệt đi. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Bezet tiểu thư, Emilia nghiêm túc nói ra, mộng chung quy là mộng. Xin theo ta cùng một chỗ trở lại hiện thực thế giới đi. Ta không muốn trở về. Bezet tức giận nói. Emilia nói ra, khó mà làm được. Dù sao ta đáp ứng Cú Chu La In, muốn dẫn ngươi ra ngoài. Bezet sững sờ. Cú Chu La In tên kia không phải bị Kotomin Kirei cướp đi sao? Nàng nhưng không có quên. Mình bị Kotomin Kirei chặt xuống có khắc lệnh chú cổ tay trái. Đối phương vì chính là mình người đi theo. Mà Cú Chu La In là không có biện pháp làm trái lệnh chú. Cú Chu La In bị Kotomin Kirei cướp đi không sai. Bất quá ta thử một cái tiểu kỹ xảo, lại đem Cú Chu La In đoạt lấy. Hiện tại hắn là ta người đi theo. Bezet không khỏi trên dưới đánh giá Emilia vài lần. Ngươi lại có thể từ Kotomin Kirei trong tay đem Cú Chu La In đoạt lại. Làm được không tệ lắm. Đối với Kotomin Kirei, Bezet tâm thái rất phức tạp. 6 năm trước, nàng phụng mệnh trở về thu ý đồ lợi dụng thi thể lại xuất hiện linh hồn ma thuật sư. Kotomin Kirei làm giáo hội đại hành giả cũng đúng lúc phụng mệnh đi đem diệt trừ. Hai người bởi vì đồng đội toàn bộ bỏ mình tự mình quyết định hợp tác. 2 ngày sau ma thuật sư bị giết chết, Bezet cũng thành công thu về thi thể. Riêng phần mình về tổ chức phục mệnh. Phía sau song phương bởi vì làm việc 3 lần chạm mặt. 2 người tại tự mình thâm giao. Giấu giếm tổ chức lẫn nhau hiệp trợ. Kỳ thật nói Phong cũng không cần hỗ trợ. Chỉ là vì càng có hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Trong lúc đó Bezet đối nói Phong kiên cường sinh lòng kính ý. Dần dần có ấn tượng tốt. Cho nên lần này Kotomin Kirei đề cử nàng tham gia lần này cuộc chiến chén thánh lúc. Nàng căn bản liền không có nghĩ tới cự tuyệt. Tại đến thành phố Fuyuki về sau. Đối với Kotomin Kirei càng là đủ kiểu tín nhiệm. Nhưng cũng tiếc chính là Kotomin Kirei cô phụ nàng tín nhiệm. Đồng thời đối nàng tới một chiêu đâm lưng. Đây cũng là nàng vì sao lại tự bế nguyên nhân. Dù sao bị có hảo cảm người phản bội, nhận đả kích thực sự là quá lớn. Cho nên khi nàng nghe nói Emilia từ Kotomin Kirei trong tay cướp được Cú Chu La In thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là làm quá tuyệt. Kotomin Kirei thật là sống nên. Bất quá sau đó chính là một trận vô tận hối tiếc cùng trống rỗng. Vì cái gì? Vì cái gì mình lúc trước sẽ tin tưởng một người như vậy đâu? Mình ban đầu là lấy cái gì mà mới có thể tin tưởng dạng này ra hỏa? Emilia mặc dù không quá rõ ràng Bezet bây giờ tại nghĩ cái gì. Bất quá nhìn nàng không ngừng thay đổi sắc mặt, liền biết nàng ngay tại đầu não phong bạo. Bởi vậy, Emilia cũng không có quấy rầy nàng, mà là một lát sau mới mở miệng mời Bezet trở về hiện thực thế giới. Bezet cuối cùng không có cự tuyệt, đáp ứng Emilia yêu cầu. Mấy phút sau, Emilia mở to mắt, liếc mắt liền thấy được Medea một khuôn mặt tươi cười. Làm không sai, Master nha, Emilia cười cười. Lúc này mới phát hiện mình nằm trên ghế salon. Nhưng hắn đầu lại không biết cái gì thời điểm gối lên Medea trên 2 chân. Trong truyền thuyết gối đùi, Emilia mặc dù nhận biết không ít nữ hài tử, nhưng gối đùi còn là lần đầu tiên. Không nghĩ tới lại là Medea. Hắn ngồi xuống về sau, quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp nằm trên mặt đất, chậm rãi mở mắt Bơ Zét. Nha, tỉnh, Cú Chu La In hướng phía Bơ Zét lên tiếng chào hỏi. Đối với Bơ Zét, hắn có mấy phần hảo cảm. Dù sao vị này thế nhưng là hắn khi còn sống hiệu lực Xích Chi kỵ sĩ đoàn hậu duệ. Cũng coi là hắn chiến hữu hậu duệ. Bơ Zét đứng lên, ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng. Cuối cùng rơi vào Emiya trên thân. Nói một tiếng, tạ ơn, không cần khách khí. Emiya từ trên ghế salon đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Bơ Zét cổ tay trái đứt gãy chỗ. Có muốn hay không ta trị liệu cho ngươi một chút? Bơ Zét không có cự tuyệt. Nếu như có thể mà nói. Làm phiền ngươi. Không cần khách khí. Emiya triệu hoán ra tham lam chi long. Cắn Bơ Zét cánh tay trái. Thâu nhập đại lượng sinh mệnh lực. Tại khổng lồ sinh mệnh lực kích thích hạ. Bơ Zét ở bên trái cổ tay đứt gãy chỗ tế bào bắt đầu điên cuồng phân liệt. Huyết nhục sống lại. Xương cốt sinh trưởng. Ngắn ngủi mấy phút. Một con hoàn toàn mới tay trái dài đi ra. Bơ Zét hoạt động một chút mất mà được lại tay trái. 10 phần linh hoạt. Cùng trước kia tay trái không có khác nhau chút nào. Thật là 10 phần cảm tạ. Bơ Zét lập tức hướng Emiya nói lời cảm tạ. Mặc dù nàng có thể lợi dụng cái khác kỹ thuật. Cho mình chế tạo cánh tay trái. Nhưng làm sao có thể so được hàng nguyên đai nguyên kiện. Medea ánh mắt lấp lóe nhiều lần. Nhịn không được nói ra. Master, đây không phải ma thuật đi. Nàng nhưng không có từ tham lam chi long trên thân. Cảm giác được ma lực tồn tại. Emiya giải thích nói. Đây là có thể điều khiển sinh mệnh năng lượng niệm năng lực. Cùng ma thuật hoàn toàn khác biệt. Là cái khác thế giới hệ thống. Đáng tiếc là, các ngươi bên trong trừ Bơ Zét bên ngoài. Không có người có thể tu hành. Niệm năng lực là có thể điều khiển sinh mệnh năng lượng năng lực. Nhưng anh Linh lại không phải người sống. Đương nhiên cũng không phải người chết. Thân thể của bọn hắn là từ ma lực tạo thành. Tử vong về sau sẽ hóa thành ma lực trở về chén thánh. Bởi vậy anh Linh không có tu hành niệm năng lực cơ sở. Trừ anh Linh bên ngoài. Giống như là Vu Yêu A. Khô Lâu A. Kỵ sĩ không đầu cái này đều không có biện pháp tu hành niệm năng lực. Thích hợp nhất tu hành niệm năng lực. Mãi mãi cũng là sống lấy sinh mạng thể. Bất quá dù là như thế, Emiya vẫn như cũ đem niệm năng lực tu hành phương pháp nói cho mọi người. Dù sao Medea đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Emiya đương nhiên sẽ không che cất giấu. Bơ Zét đối với cái này có chút bất an. Bởi vì nàng đã phát giác ra được. Niệm năng lực từ một loại ý nghĩa nào đó. Hoàn toàn không kém ma thuật. Loại này trọng yếu đồ vật. Nói cho ta thật không có vấn đề sao? Emiya khoát tay áo nói ra. Không có việc gì không có việc gì. Bất quá là một loại phương pháp tu hành mà thôi. Tính không lên cái gì. Ta xem chừng các ngươi ma thuật sư đoán chừng cũng nhìn không lên loại vật này. Dù sao tại cái này thế giới ma thuật sư đều là một đám đầu có vấn đề ra hỏa. Đương nhiên, đây là lấy người thường thị giác mà nói. Ai bảo Emiya chính là một cái người thường đâu. Thế giới Tai Moon phần lớn ma thuật sư suốt đời đều tại một vật. Căn nguyên. Vì đến căn nguyên, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất luận cái gì tàn nhẫn thủ đoạn đều có thể không chút do dự sử dụng ra. Tam quan cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Tỉ như cuộc chiến chén thánh. Mặt ngoài là một trận vây quanh có thể thực hiện người nắm giữ tâm nguyện chén thánh tranh đoạt. Chiến. Nhưng mà, nó trên thực chất là Iceben gia tộc. Tosaka gia tộc, Mato gia tộc, cũng chính là hiện tại nhà Mato tộc ba nhà chỗ chuẩn bị. Vì đến căn nguyên mà cấu tạo to lớn nghi thức hệ thống. Vì thế, Iceberg gia tộc ngay lúc đó đương ra. Đông tri thánh nữ Justa bên trong tư lai hy vọng Iceberg đem mình xem như chén thánh tế sống phẩm. Không phải người khác bức bách, mà là mình tự nguyện. Từ nơi này cũng có thể thấy được ma thuật sư suy nghĩ mạch kín cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Lại tỉ như Araya Sauron. Vì cướp đoạt Ryouugi Shiki thân thể trực tiếp thông hành căn nguyên. Không biết làm bao nhiêu sự tính. Tại tỉ như ma thuật hiệp hội. Một khi phát hiện có được hiếm thấy mới có thể hoặc xúc phạm cấm kỵ ma thuật sư. động một chút lại tới một cái chỉ định phong ấn. Đám người này đầu đều không bình thường. Vì căn nguyên cái gì đều nguyện ý làm. Bởi vậy, tại Emilia xem ra, niệm năng lực loại này không cách nào thông hướng căn nguyên tu hành hệ thống. Tại ma thuật sư trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền xem như phát hiện niệm năng lực giả, cũng chỉ bất quá là tới một cái chỉ định phong ấn mà thôi. Muốn để ma thuật sư coi trọng niệm năng lực cái gì? Lấy ma thuật sư ngạo mạn, căn bản sẽ không để ý. Khác một phương mặt, Medea mặc dù không thể học tập niệm năng lực, nhưng đối với niệm năng lực loại này hệ thống tựa hồ hết sức cảm thấy hứng thú. Điều khiển sinh mệnh năng lượng cái gì? Tại nàng xem ra có mình chỗ độc đáo. Nàng thậm chí muốn đem loại này hệ thống dung nhập mình ma thuật hệ thống bên trong. Bất quá đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Cũng may Medea cũng không sốt ruột. Nàng có đầy đủ thời gian. Đừng nhìn cuộc chiến chén thánh 7 ngày sau đó liền sẽ kết thúc. Nhưng Medea đã có niềm tin tuyệt đối. Để cho mình lưu tại cái này thế giới. Bất quá trước đó, nàng nhất định phải thu hoạch được nhục thể. Mà muốn thu hoạch được nhục thể, liền nhất định phải đụng vào chén thánh. Bất quá lúc này chén thánh đã bị ô nhiễm. Cho nên nàng việc cần phải làm, chính là tịnh hóa chén thánh. Bởi vậy, tại cứu tỉnh Berset về sau, một đám người lập tức hướng phía chùa Ryuguto đại không động tiến lên. Medea sẽ tại nơi này bày ra cỡ lớn ma thuật, tịnh hóa chén thánh bên trong thử thế chi ác. Bất quá nơi này có một cái phiền toái địa phương. Tịnh hóa thử thế chi ác đại ma thuật cần đại lượng ma lực. Mà Medea ma lực còn thiếu rất nhiều trèo chống cái này ma thuật. Bởi vậy, Emilia đành phải mang theo Medea, Cú Chulain, Auchia, cùng Berset, tiến về sai thế giới thành dưới đất. Một bên đánh giết quái vật. Một bên thu thập ma thạch, Emilia cùng Medea đã tới qua sai thế giới. Cũng không có ngạc nhiên. Cũng là lần đầu tiên xuyên qua nhìn. Auchia cùng Berset lộ ra hơi kinh ngạc. Bất quá tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Cú Chulain thật hưng phấn. Hắn thích nhất làm sự tình. Chính là chiến đấu. Thành dưới đất quái vật vô cùng vô tận. Đối với hắn mà nói, quả thực tại thoải mái bất quá. Thế là Cú Chulain nâng lên mình ma thương, liền sát nhập vào bầy quái vật bên trong. Một đường đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ, mà Auchia cùng Berset cũng gia nhập vào. Emilia cùng Medea tự nhiên cũng không ngoại lệ. Năm người liên thủ, một đường quét ngang qua, bọn quái vật kêu thảm hóa thành một viên có một viên ma thạch. Bất quá rất nhanh, Cú Chulain liền có chút mệt mỏi loại này cắt cỏ vô song chiến đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.